Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để nâng cao sự nhiệt tình của mọi người đối với công việc, đại đội của chúng ta dự định mỗi tháng sẽ chọn ra một người lao động tiêu biểu, là người làm việc chăm chỉ nhất và làm nhiều việc nhất trong tháng. Bất kể là thành viên của đại đội chúng ta hay là một thanh niên trí thức, chỉ cần là người có năng lực nhất thì đều có thể được là người lao động tiêu biểu đương nhiên. Loại khen thưởng này cũng không phải là không có gì. Trong thôn mỗi tháng đều có thể bầu ra một người lao động tiêu biểu. Người lao động tiêu biểu này mỗi tháng có thể được thưởng thêm 15 điểm lao động. Một điểm lao động là 20 xu. 15 điểm lao động thì chính là 3 tệ. Có thể mua được 2 cân thịt heo đấy. Ai lại không muốn nhận tiền miễn phí chứ? Thông thường, mọi người sẽ chỉ kiếm được 2 hoặc 3 điểm công việc mỗi ngày. 15 điểm công việc là đủ để làm việc trong vài ngày. Sau khi nghe thấy việc này, tất cả mọi người đều rất quan tâm hứng thú. Đồng thời, mọi người cũng rất tò mò không biết người lao động tiêu biểu lần này sẽ là ai. Đại đội trưởng nói tiếp tục nói, ngoài việc người lao động tiêu biểu này, còn có một điều mà thanh niên trí thức quan tâm nhất, đó là danh sách đề cử vào Đại học Công Nông Binh năm nay. Xã chúng ta chỉ có 2 vị trí, chúng ta có 1 vị trí và đại đội 21 vị trí, nên mỗi năm đại đội chúng ta chỉ có thể chọn ra 1 người. Cố Diệp Phi, năm nay cũng thật trùng hợp, vị trí đề cử đi học Đại học Công Nông Binh và danh hiệu người lao động tiêu biểu đều thuộc về cùng một người, đó chính là Đàm Thiên Vĩ, thanh niên trí thức Đàm. Khi đại đội trưởng nói ra tên Đàm Thiên Vĩ, hiển nhiên là tất cả mọi người trong nhóm thanh niên trí thức đều rất ngạc nhiên, bọn họ như thế nào cũng không đoán được rằng Đàm Thiên Vĩ sẽ được danh hiệu người lao động tiêu biểu, và thậm chí lần này anh ta còn được vị trí đề cử đi học Đại học Công Nông Binh. Trong toàn bộ đội thanh niên trí thức, Đàm Thiên Vĩ không được coi là nổi bật ưu tú. Nhưng khi đại đội trưởng nói, mọi người có phản đối gì hay không, cho dù trong lòng không phục, bọn họ cũng không thể nói gì trước mặt nhiều người như vậy. Có thể sẽ bị buộc tội ghen tị với Đàm Thiên Vĩ và muốn có được một suất vào Đại học Công Nông Binh. Lưu Ái Đệ hiển nhiên cũng không ngờ rằng người lao động tiêu biểu lại là Đàm Thiên Vĩ. Cô ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng chửi rủa. Vớ vẩn. Người lao động tiêu biểu sao có thể là thanh niên trí thức Đàm đó? Anh ta làm việc thì rong rong dài dài, còn không làm việc nhanh nhẹn bằng tôi. Trước đây còn cố ý tung tin đồn về em chồng, thật không biết xấu hổ, ai đã chọn ra người này vậy? Giữa những lời phàn nàn của Lưu Ái Đệ, Khương Tuệ Tuệ tiến lên vài bước, đi đến trước đám đông, cô ngẩng đầu nói với đại đội trưởng. Chú đại đội trưởng, tôi phản đối với lần tuyển chọn này. Dáng người cô uyển chuyển thướt tha. Đứng ở phía trước mọi người, khuôn mặt ửng hồng tràn đầy kiên định cùng với quyết tâm. Trên thực tế, đại đội trưởng ở thời đại này là người nắm quyền tuyệt đối ở toàn bộ đại đội. Mặc dù bình thường đội trưởng rất lắm lời, nhưng trong đại đội cũng sẽ không có ai chất vấn những chuyện này ở trước mặt nhiều người như vậy. Cùng lắm thì cũng chỉ nói riêng với nhau mấy câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi Khương Tuệ Tuệ đến trước mặt và nói rằng cô có ý kiến phản đối, trong lòng Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi có chút cảm thấy sợ hãi, sợ đứa nhỏ này nhất thời xúc động, nói ra mấy lời không tốt. Khương Đắc Thắng muốn đi gọi Khương Tuệ Tuệ trở lại, nhưng Phương Quế Chi đã ngăn ông ấy lại. Bà ấy lắc đầu với Khương Đắc Thắng, thực ra bà ấy cũng không phục với việc Đàm Thiên Vĩ có được danh hiệu người lao động tiêu biểu và có được vị trí đề cử đi học Đại học Công Nông Binh. Cách chương.